Hãy tuyệt đối vào, không phải không ấy. Hãy tuyệt đối vào. Một tí thôi lại quay trở lại để duy trì. Lại duy trì tâm, duy trì cảm xúc, duy trì tâm trạng. Hãy tuyệt đối vào đi, không phải không á. Như thế thì vắng dấu vết từ sự cố ở với tâm luôn. Nếu không ấy, thì sẽ yếu xuống. Lại quay trở lại để duy trì tâm, lại ở với tâm. Như thế lại xong rồi. Thọ nhận nghiệp chướng tâm suốt. Hãy tuyệt đối vào. Như thế thì tuyệt đối trong sự tế độ, cả ngoài trong. Không, theo kiểu không liên quan với không. Không liên quan với không hay không không. Thế là không, không vắng dấu vết. Hãy tuyệt đối vào. Như thế là triệt để trong sự tế độ tuyệt đối. Tuyệt đối trong sự tế độ. Tuyệt đối trong sự dập tắt giúp. Tuyệt đối trong sự giải tỏa giúp. Dập tắt giúp. Nirodha giúp. Đồng thời cùng xuyên thoát nữa. Đồng thời cùng tỉnh nữa. Đồng thời cùng xuyên thoát nữa. Nếu như thiếu xuyên thoát thì không có anupap trong sự tế độ. Đi cùng với xuyên thoát. Định sunyata. Định đặc biệt. Đi cùng với xuyên thoát luôn. Xuyên thoát tức là tỉnh xuyên thoát. Tỉnh xuyên thoát vào trong luân hồi. Sức mạnh đặc biệt trong sự tế độ. Sức mạnh đặc biệt trong sự tế độ luân hồi. Theo cách không phải là sự lấy là tốt lắm. Xuyên thoát không cần mang xuyên thoát. Xuyên thoát không cần duy trì xuyên thoát. Không mệt. Theo cách không phải sự lấy. Tỉnh không mang tỉnh. Tỉnh không duy trì tỉnh. Không phải là sự lấy, như thế thì không mệt. Không liên quan với không, với không không cùng nhau. Nó đã không phải là sự lấy rồi. Cho dù là người tỉnh, người xuyên thoát cỡ nào thì cũng không mang đâu. Không mang tỉnh, không mang xuyên thoát đâu. Không lấy để mà mệt, để mà nặng đâu. Chỉ mỗi là giả hợp, là sức mạnh để tế độ cho luân hồi, mỗi thế thôi. Vì thế mà truyền đi, xuyên qua. Nếu như không mạnh đủ thì rồi lại quay trở lại chìm đắm thiền định, xả như vậy, tắc nghiệp chướng. Xả cũng thuộc là tâm nghiệp chướng, thiền định cũng là một dạng tâm nghiệp chướng. Tuệ cũng là một dạng tâm nghiệp chướng. Vì thế khi mà giả hợp anupap tế độ cũng chứa nhân nghiệp chướng, tiếp nối với luân hồi như nhau. Nhưng nghiệp chướng mà rửa nghiệp chướng, không phải là nghiệp chướng tính chất mang nghiệp chướng, mang nghiệp chướng hay nghiệp chướng lấy nghiệp chướng, không phải. Sự xuyên thoát này, nó đã là định Sunyata rồi, định đặc biệt. Sự tỉnh xuyên thoát vào trong vạn hữu này là sức mạnh trong sự tế độ luân hồi. Nhưng mà không phải tỉnh xuyên thoát nhằm để mang tỉnh mang xuyên thoát, hay là nhằm để duy trì, không phải. Không liên quan với không hoặc không không cùng nhau. Nó chỉ mỗi là sự nương nhờ Anupap để tế độ tạm thời. Nhưng mà tạm thời này thì hãy thường xuyên chút. Chứ không phải là giả hợp lên nhằm để lấy sự giả hợp đó. Không phải là giả hợp tỉnh lên để lấy tỉnh. Không phải. Kể cả là tỉnh này cũng là sự giả hợp lên. Tỉnh thấy, tỉnh biết, tỉnh này, tỉnh nọ đi chăng nữa cũng không phải là cái gì trong tỉnh rồi. Nếu như mà tỉnh duy trì tỉnh thì cũng giống như là có cái gì trong tỉnh, có người tỉnh, có cái gì, có cái ảo tưởng, sự ảo tưởng. Cần phải theo cách không cùng với nhau nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, hãy tuyệt đối vào. Đi đồng thời cùng với cái sự giả hợp tỉnh xuyên thoát vào trong luân hồi. Lực của sự tế độ như thế sẽ đột phá xuyên qua vào trong mọi chiều không gian. Cho dù là vi tế, cho dù là thô, xuyên qua luôn. Nếu như mà tỉnh duy trì tỉnh, biết duy trì biết, thấy duy trì thấy, thì chỉ có đóng cục lại ở đấy thôi. Chỉ đóng cục lại, giới hạn ở đấy thôi. Vẫn còn tốt là ta không so sánh như cục cứt lợn, cục cứt chó. Chỉ giới hạn ở mỗi cục như thế. Vì thế giới hạn ở mỗi biết, mỗi tỉnh là không được. Cần phải vắng dấu vết thêm nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau nữa. Cần phải rửa đi. Rửa cái cố tỉnh. Rửa cái cố xuyên thoát. Rửa cái cố giả hợp nữa. Đồng thời cùng với sự giả hợp. Như thế thì sẽ thành sự giả hợp tế độ thanh tịnh thật sự. Như thế thì là sự giả hợp tế độ thanh tịnh thật sự. Chứ không phải giả hợp để mà ảo tưởng giả hợp. Sự tỉnh thấy, sự tỉnh biết này, nó là một dạng giả hợp. Nó cũng là một dạng nghiệp chướng. Nó là một dạng nghiệp. Vì thế nghiệp sinh lỗi hay không sinh lỗi, hãy nhìn xem giả hợp tỉnh lên rồi có duy trì tỉnh không. Giả hợp xuyên thoát có duy trì xuyên thoát không, có mang không. Nếu như mà giả hợp lên rồi để mà dính, để mà duy trì, thì đều thành lỗi hết. Cái tỉnh, cái xuyên thoát ạ. Được gọi là ảo tưởng trong tỉnh. Ảo tưởng trong tỉnh, ảo tưởng trong xuyên thoát. Cần phải theo cách không cùng nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng nữa. Như thế nó sẽ rửa đi cái giả hợp nữa. Rửa cái trong tỉnh, rửa cái trong xuyên thoát nữa. Nó không phải chỉ giới hạn ở người biết, người tỉnh, người tươi tỉnh đâu nhé. Không phải đâu nhé. Nếu mà không ấy, thì chỉ là cái ảo tưởng thôi. ảo tưởng tôi ảo tưởng như vậy thôi. Có người giải thoát, có người không giải thoát, cứ như thế. Bởi vì không rửa, không rửa chính cái giả hực. Không liên quan với không, với không không cùng nhau tuyệt đối vào. Như thế nó sẽ rửa cho cái giả hợp nhìn, giả hợp thấy, giả hợp nghe, giả hợp thấy, giả hợp tiếp xúc, giả hợp biết, giả hợp nghĩ, giả hợp nhớ, giả hợp pháp. Như thế nó sẽ rửa cái giả hợp nữa. Thứ mà không phải không cùng nữa, hãy mạnh mạnh vào, hãy tuyệt đối vào. Như thế, không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối vào. Ở phía đằng sau của cái nhìn, phía đằng sau của cái thấy, phía đằng sau của cái biết, nó sẽ là không phải cái gì tự động. Hãy tuyệt đối vào, hãy tuyệt đối vào. Phía đằng sau nhìn, phía đằng sau của biết, không phải cái gì trong cái gì. Không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối cho thật tốt. Hãy tuyệt đối liên tục, tuyệt đối liên tục. Nhưng nếu như mà nhìn tuyệt đối, thấy tuyệt đối, thì chỉ có vô tận nghiệp chướng mà thôi. Nhìn tuyệt đối, biết tuyệt đối, tập trung tuyệt đối, chăm chú tuyệt đối, những cái thứ mà theo đến cũng vô cùng. Thọ nghiệp chướng là vô cùng. Sông San không cần dịch nhé. Sông San nó giống như là khiếp luôn, đi không nổi. Nhưng không cần dịch đâu. Tiếng Trung. Hãy tuyệt đối vào phía đằng sau của sự nhìn, sự thấy, hãy tuyệt đối vào luôn. Mà không phải cả không, cả không không, hãy tuyệt đối vào phía đằng sau của sự nhìn, sự thấy. Như thế thì Niết Bàn rửa đồng thời, Nirod rửa đồng thời cùng sự nhìn, sự thấy. Sự nhìn, sự thấy sẽ trở thành sự tế độ ngay. Trở thành sự tế độ ngay. Nhưng mà nếu như nhìn bình thường, thấy bình thường thì không phải là sự tế độ. Chỉ có mỗi là nghiệp chướng tiếp nối nhau. Nghiệp chướng của sự thấy, sự biết kết nối nhau với luân hồi. Nghiệp chướng cộng nghiệp chướng. Và rồi sẽ càng vấn đề nhiều hơn. Nó nằm ở chỗ sự nhìn, sự thấy. có nhấn mạnh nặng nề nhiều. Tâm thức nào cũng thế, kể cả là thô lẫn tế. Nhấn mạnh ở trong cái nơi nhìn, nơi thấy rất nhiều. Vì thế mà nặng. Vì thế phía đằng sau của nhìn, phía đằng sau của biết cần phải tuyệt đối vào. Không phải cái gì trong cái gì, tuyệt đối vào. Không liên quan với không, tuyệt đối vào. Không liên quan với không không, tuyệt đối vào. Nếu không thì sẽ nặng. Nặng bằng tiếp xúc. Nặng bằng xúc chạm. Nặng bằng va chạm. Khi mà xuyên thoát cũng giống thế. Tỉnh xuyên thoát ra cũng thế. Không phải không, hãy tuyệt đối vào. Không phải cả không không, hãy tuyệt đối vào. Và rồi sẽ không phải xuyên thoát theo kiểu đi va chạm, đi đụng độ với cái gì, mà chỉ là mỗi anupap mà vắng dấu vết đi. Không phải là định quăng ra để va chạm, ném ra theo kiểu lực sức mạnh, lực tâm, theo kiểu đó không phải. Theo kiểu đó được gọi là tà pháp. Khi mà va chạm một cái thì đã trở thành tà pháp mất rồi. Cần phải theo cách không luôn. Không phải cái gì trong cái gì luôn. Chống không rửa, chống không rửa, chống không rửa. Nó không phải là hệ thống của pháp hay tà pháp. Chống không rửa luôn. Không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối vào. Nhưng nếu như mà con đi nhấn mạnh tuyệt đối trong nhìn, nhìn tuyệt đối, biết tuyệt đối, nếu như thế thì trở thành hệ thống của tà pháp hết. Cả pháp, cả tà pháp, chỉ có mỗi là va chạm, chỉ có mỗi là đụng độ mà thôi. Không có trống không rửa, không có niết bàn rửa. Không phải cái gì, hãy tuyệt đối. Hãy tuyệt đối trong không ấy luôn. Hãy tuyệt đối trong không phải cả không, cả không không luôn. Như thế, không liên quan với dính, không liên quan với thoát cùng nhau, hết gánh nặng luôn. ảo tưởng dính, ảo tưởng thoát. Không liên quan cả dính, không liên quan cả thoát cùng nhau luôn. Không liên quan với cả trống không, cả không trống không cùng nhau luôn. Không phải cái gì trong trống không, cái gì trong không trống không, cái gì. Nhóm nào cũng tế độ hết. Tế độ mọi nhóm, mọi phía. Không có phía đâu. Không chỉ giới hạn ở con người. Và cũng không giới hạn ở mỗi không phải con người. Con người chỉ một chút ít, một tí tẹo. Không liên quan với không liên tục. Như thế thì sẽ không dập tắt đơn thuần. Cái từ đi liên tục này nó là sự tế độ. Nó giống như là giải thoát giúp, giải tỏa giúp. Nó sẽ là như thế. Nó là sự tế độ. Không phải giới hạn ở mỗi không. Không phải giới hạn ở mỗi, không phải cái gì với cái gì. Đi liên tục với vạn vật, với luân hồi, nó sẽ chạm đến xứng đáng với sự tế độ, sẽ tuyệt hảo bằng sự tế độ. Vì thế sự kết luận cũng giống nhau. Cần phải chăm chỉ kết luận liên tục. Tác ý bằng nền tảng kết luận, suy nghĩ bằng nền tảng kết luận, hay pháp thoại bằng nền tảng kết luận. Bằng nền tảng kết thúc. Đàm thoại thứ mà kết thúc. Như thế thì nó sẽ chạm đến cả luân hồi nữa. Làm cho cả luân hồi đều kết thúc theo nữa. Đôi lúc nhiều, đôi lúc ít. Thì họ cũng kết thúc theo nữa. Chăm chỉ kết luận. Chăm chỉ tác ý lên mà kết luận. Khi nghĩ lên nhằm để kết luận ngôn ngữ nào mà kết thúc, ngôn từ nào mà rửa trong, khi mà nghĩ tới, khi mà tác ý tới, thì sẽ chạm đến cả luân hồi nữa. Bởi vì luân hồi đã có tác ý rồi, có nghĩ rồi, có biết rồi, đã có suy nghĩ rồi. Chỉ sử dụng tác ý trong sự kết luận. Sử dụng suy nghĩ trong sự kết luận. Thì nó sẽ trở thành công cụ trong sự kết luận giúp luân hồi nữa. Nó sẽ tự chạm đến hết. Hay là kết luận bằng lời nói, bằng ngôn ngữ lời nói. Nói thứ mà kết thúc trong cái lời nói. Ngôn ngữ nói ra mà kết thúc trong chính cái ngôn ngữ nói ra đó. Tức là rửa đi cả cái lời nói đó nữa. Chính luân hồi nó cũng đã giả hợp lên lời nói rồi. Họ sẽ nghe đến một mức độ chạm đến hết. Và sẽ kết luận theo nhau. Không vướng không mắc ở nơi này thì cũng là không vướng không mắc ở nơi đó cùng nhau luôn. Không vướng không mắc nơi này thì cũng không vướng không mắc nơi luân hồi cùng nhau luôn. Vì thế chăm chỉ kết luận tức là chăm chỉ tế độ. Khi mà tác ý lên để kết luận, nghĩ đến, nhớ đến mà kết luận, nó cũng tức là chăm chỉ tế độ. Hay là cái sự biểu lộ ra đường lời nói, ngôn ngữ cũng tức là chăm chỉ tế độ. Kết luận bằng lời nói, kết thúc giúp bằng lời nói. Vì thế sự tác ý hay sự nghĩ trong phần mà là kết luận, nó tức là cả anupap của Nirodha Niết Bàn cùng nữa, tế độ bằng anupap nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Như thế là tế độ bằng anupap Nirodha Niết Bàn trong một lần luôn, thanh tịnh. Tất cả không cùng với nhau luôn. Không phải cả không không cùng với nhau luôn. Như thế là đã bằng tế độ Niết Bàn, bằng Nirodha Niết Bàn thanh tịnh rồi, trong một lần. Vì thế sử dụng sự giả hợp tế độ được hết. Cho dù là lời nói, cho dù là tác ý, hay cho dù bằng anupap thanh tịnh, đều được hết. Hãy để đồng thời luôn. Bởi vì một suy nghĩ thì cũng có dấu vết. Nếu như mà suy nghĩ mà rửa đi chính suy nghĩ đó, luân hồi của mọi sự suy nghĩ cũng rửa theo cùng nữa. Vì họ cũng theo truyền thông dấu vết đó. Nhận biết theo dấu vết của suy nghĩ đó. Người nghĩ cái gì? Nếu như người nghĩ theo kiểu vấn đề thì họ cũng vấn đề theo. Nếu như mà người nghĩ theo kiểu rửa chính suy nghĩ đó thì họ cũng sẽ rửa theo. Họ cũng kết thúc theo cái suy nghĩ đó như nhau. Nó truyền thông với nhau hết. Nếu như người nghĩ mà không kết thúc trong suy nghĩ, không kết luận để rửa đi cái sự suy nghĩ ấy nữa, thì họ cũng nhiễm bệnh theo thế luân hồi. Cũng tương tự như thế, mọi người cũng giống nhau. Luân hồi nghĩ hỗn độn hết cả, ám ảnh hỗn độn hết cả. Người đi nhận biết thì đã nhận biết rồi, thì đã truyền thông rồi, và rồi người cũng hỗn độn như họ. Nếu như mà người không kết luận rửa cái biết của chính mình, người không kết luận để rửa đi cái biết, thì người sẽ hỗn độn theo luân hồi. Biết rồi ám ảnh, búa xua trong sự nhận biết theo luân hồi. Không phải không liên tục, như thế nó sẽ rửa hết cả cái mà gửi đi kiểu sai lầm và cái đón nhận kiểu sai lầm và cả sự truyền đi tâm nghiệp chướng kiểu sai lầm mà làm cho họ đi dính đi mắc tiếp. Nó sẽ rửa cho hết cả cái máy phát truyền đi kiểu sai lầm, thu nhận kiểu sai lầm, nó sẽ rửa cùng nhau. Kết luận cho thật tốt. Mỗi mỗi ngày người truyền đi cái gì? Đấy đấy, nó là chuyện của máy phát truyền đi kiểu sai lầm đấy. Nghĩ chỉ mỗi một đơn thuần, không có dập tắt, rửa đi cùng nữa, không không đi cùng nữa. Có nghĩ được không? Thấy mỗi đơn thuần, biết mỗi đơn thuần, không không đi cùng nữa. Như thế là chuyện của truyền đi kiểu sai lầm. Chỉ truyền đi mỗi nghiệp chướng, cảm xúc truyền đi, tâm trạng truyền đi, thế không không cùng nữa cho tốt. Thì chỉ có mỗi là truyền nghiệp chướng đi, truyền đi kiểu sai lầm. Đấy được gọi là truyền đi kiểu sai lầm. Truyền đi mỗi sóng của nghiệp chướng đơn thuần. Và rồi thu nhận chỉ đơn thuần mà không rửa. Chỉ có mỗi là thu nhận thôi. Như thế thì nó sẽ nhiều. Nó tồn dư ở trong bản thân nhiều. Cần phải theo cách không nhanh chóng luôn. Không phải cái gì trong cái gì nhanh chóng tuyệt đối và nó sẽ rửa cho cả cái mà thâu nhận đến. Theo kiểu sai lầm. Nó sẽ rửa đi cái mà truyền đi theo kiểu sai lầm. Vì thế cái luân hồi này nó là như vậy. Cả cái máy phát, kể cả cái máy phát đi lẫn cả cái thu lại. Khổ cả hai phía. Vấn đề cả hai phía. Bởi nó là hệ thống của sự tích lũy gia tăng lẫn cho nhau. Gia tăng khổ lẫn cho nhau. Gia tăng vòng của sự triền miên lẫn cho nhau. Gia tăng vòng của sự luẩn quẩn nhiều lên cho nhau. Cả nghĩ, cả suy nghĩ, cả cảm xúc, cả tư tưởng, cả quan điểm, cả ý nghĩa, làm gia tăng lẫn cho nhau. Nó không phải là kết thúc giúp nhau. Luân hồi, nó là như vậy. Nhưng người tế độ không phải là như thế. Người tế độ đích thực không phải là như thế. Ngoại trừ không phải tế độ thì sẽ là như thế. Ngoại trừ không phải là người tế độ hay là không tế độ, hay là người tế độ nhưng không tế độ thì sẽ là như thế. Luẩn quẩn gia tăng cho nhau. Gia tăng cái biết sang nhau. gia tăng cái sự lăm lăm biết sang nhau, gia tăng cảm xúc lên nhau, gia tăng sự lo lắng sang nhau, gia tăng lòng từ, sự yêu thương sang nhau. Cứ gia tăng ra. Sự ghét sang nhau. Gia tăng sự khốn đốn sang nhau. Gia tăng sự khó chịu bức xúc sang nhau. Chỉ có mối là gia tăng nhân khổ. Gia tăng nhân của khổ lẫn cho nhau. Gia tăng khổ lẫn nhau. Không phải là giúp nhau. Nhưng mà cho người tế độ chỉ dập tắt cho mà thôi. Chống không rửa giúp cho mà thôi. Dập tắt giúp mà thôi. Không phải lấy tư tưởng đi giúp. Lấy suy nghĩ, lấy quan điểm đi giúp. Lấy cảm xúc, lấy tâm trạng đi giúp. Nếu mà như thế thì không phải đi giúp đâu. Chỉ có mối là cộng gia tăng thêm. Làm cho nó càng khiếp hơn. Lấy lo lắng đi giúp thì không giúp đâu. Chỉ có mối là làm nặng nề hơn. Lấy lòng thương, lòng từ để đi giúp thì không giúp đâu. Chỉ có mối là nhấn mạnh làm cho cái vũng lầy lội nhiều thêm. Sự tiếc thương, tiếc nuối nhiều thêm. Sự cột trói nhiều thêm. Không phải giúp. Không phải là kết thúc. Làm cho sự luẩn quẩn càng chấp dính nhiều thêm. Cái từ luẩn quẩn nó đều là luân hồi hết. Cảm xúc cũ kỹ lặp rồi lặp tiếp. Chỉ có mỗi là cảm xúc cũ kỹ lặp rồi lặp tiếp. Cứ lặp đi lặp lại cảm xúc cũ, suy nghĩ cũ kỹ. Ví dụ thế. Nó làm chấp dính, làm gia tăng cái chu kỳ của chấp dính. Bởi vì họ đi thọ nhận cái sự gia tăng suốt mãi, tăng tiếp mãi, không dập tắt rửa. Dập tắt rửa giúp thì cần phải theo cách không tuyệt đối. Thứ mà không liên quan đến không, đến không, không tuyệt đối. Phía đằng sau của tâm. Phía đằng sau của tâm. Phía đằng sau của vi tế. Phía đằng sau của thô. Phía đằng sau cả sắc pháp, cả danh pháp. Mà không phải cái gì trong cái gì hãy tuyệt đối vào lực của sự dập tắt, lực của Nirodha Niết Bàn. Như thế thì dập tắt rửa sắc pháp này, sắc pháp kia, danh pháp này, danh pháp của luân hồi. Như thế thì dập tắt, kết thúc giúp lẫn nhau. Dập tắt rửa, dập tắt kết thúc giúp lẫn nhau. Chứ không phải gia tăng nhau. Nếu như lòng từ thì lòng từ theo kiểu dập tắt, vượt ngoài trái tim đen, trái tim đỏ, trái tim lạnh, trái tim nóng. Lòng từ mà có Niết Bàn hỗ trợ lòng từ. Lòng từ thì cứ lòng từ theo cách không phải cái gì trong cái gì. Lòng từ theo cách không phải cái gì trong cái gì. Lòng từ theo cách không phải cái gì trong cái gì. Như thế thì sẽ không có ai là con tao, con mày. Con anh, con chúng ta. Con tôi, con họ. Đất nước chúng ta, đất nước họ. Sẽ không có. Gia đình tôi, gia đình. Sẽ không có. Không cần có ai phải hổ thẹn hay không hổ thẹn cái gì. Không cần có ai phải hổ thẹn hay không hổ thẹn cái gì. Không có cái gì phải ngờ vực hay không ngờ vực cái gì. Không có cái gì cần lo lắng hay không lo lắng cái gì. Lòng từ theo kiểu Nirod Niết Bàn hỗ trợ đi. Chứ không phải lòng từ theo kiểu liên kết, theo kiểu tạo ra sợi dây cột trói. Trở thành sợi dây luân hồi, sợi dây vòng luân hồi theo một cách khác hiện lên. Trở thành giáo phái, trở thành chủ thuyết hiện lên. Trở thành hình tướng của tôn giáo hiện lên. Tôn giáo đích thực. Không phải là chính tôn giáo. Không phải là cái gì trong cái gì. Vì thế mọi hình tướng của tôn giáo trên thực tế là không phải tất cả. Vì thế những hình tướng của tôn giáo mà hiện lên nó là do cái gì? Lòng từ theo kiểu không dập tắt, lòng từ theo kiểu không chống không hỗ trợ, lòng từ theo kiểu cột trói, lòng từ mà trở thành sự ràng buộc cột trói suốt mãi. Trở thành giáo phái, trở thành chủ thuyết, trở thành tôn giáo suốt mãi. Trở thành bệnh ảo tưởng tập thể, bệnh ảo tưởng dính mắc tập thể. Để ta nói cho biết. Cốt tủy Đức Phật đích thực không phải Đức Phật. Không phải sự dính mắc cái gì. Tướng của Ba La Mật mà giả hợp lên tạm thời, tế độ chúng sinh tạm thời, tế độ xong là xong. Không phải lấy Ba La Mật giả hợp để dính trong Ba La Mật. Không phải của tôi ta thật sự. Cho dù là Chúa mà giả hợp lên, là chư bậc nào đi chăng nữa, nó không phải là thứ thật sự, chỉ mỗi là thứ giả hợp lên tế độ. Tế độ xong là xong, chứ không phải tế độ lấy sự tế độ. Không phải là tế độ nhằm ảo tưởng tế độ. Không phải tế độ nhằm để dính sự tế độ. Không phải. Tế độ xong là xong hết. Vì thế, để trở thành hình tướng của tôn giáo trong ngày nay, nó là chuyện của ảo tưởng dính mắc tập thể. Ảo tưởng tập thể. Lấy để dính. Lấy thứ mà không dính để dính. Thì trở thành ảo tưởng dính mắc tập thể. Ảo tưởng tập thể. Lấy thứ mà không dính mắc để dính thì càng trở thành ảo tưởng dính mắc tập thể. Ảo tưởng tập thể. Vì thế nhìn thấy vô số đa dạng. Mỗi một tôn giáo ngày nay nó đến từ ảo tưởng tập thể, ảo tưởng dính mắc tập thể. Lấy thứ mà không dính để dính. lấy thứ mà không phải sự ảo tưởng để ảo tưởng. Cho dù là tốt hay không tốt, lấy để dính hết. Mọi lời nói, mọi lời dạy không phải để dính, nhưng lấy để dính hết. Thì càng trở thành ảo tưởng tập thể, ảo tưởng dính mắc tập thể. Vì thế, nguồn gốc của tôn giáo đích thực là không phải cái gì. Từ chống không. Lòng từ chỉ mỗi là anupap giả hợp lên, là công cụ tiếp nối tế độ mà thôi. Nhưng không phải để mà dính. Lòng từ bi đi chăng nữa, chỉ giả hợp lên để tế độ mà thôi, chứ không phải lấy để mà dính. Không phải cho để mà dính. Nhưng khi mà chúng sinh ảo tưởng lấy cái thứ mà không dính để dính, thì sẽ trở thành các hình tướng của giáo phái, của chủ thuyết, của tôn giáo hiện lên. Nó được gọi là gì? Gọi là ảo tưởng tập thể, ảo tưởng dính mắc tập thể. Và rồi cãi cọ nhau, những cái thứ đi theo sau, chia rẽ nhau, phân biệt nhau, chấp dính với nhau. Ảo tưởng của tôi, của anh. Ảo tưởng dính mắc của tôi, của anh. Ảo tưởng hội nhóm tôi, hội nhóm anh. Ảo tưởng dính mắc hội nhóm tôi, hội nhóm anh. Ảo tưởng trong tôn giáo anh, tôn giáo tôi. Ảo tưởng trong tôn giáo tôi, tôn giáo anh. Và rồi đi cãi nhau. Đấy chính trở thành thảm họa trong chính chúng sinh. Lấy cái thứ mà không phải thứ dính mắc để dính. Lấy thứ mà không dính để dính. Lấy thứ mà không phải sự ảo tưởng để ảo tưởng. Cho thoát, cho giải thoát. Nhưng lại đi lấy thứ cho giải thoát, cho thoát để dính. Cho a hố xì, cho thoát, cho giải thoát. Nhưng khi lấy để dính, lấy cái thứ mà cho thoát, cho giải thoát để dính. Lấy cái thứ mà cho thoát khỏi nhân, khỏi quả để dính, thì chỉ có cãi nhau. Và rồi đi khoe khoang tinh chất với nhau. Tôn giáo của tôi có nhiều tín đồ, tôn giáo của anh có ít tín đồ. Có nhiều người theo, có ít người theo. Thành thảm họa của chúng sinh trong các thế hệ sau. Không phải là bản chất đích thực của người tế độ chúng sinh, của các chư Bồ Tát. Không phải là bản chất đích thực của sự là các chúa. Nó nằm ở cái chỗ thảm họa của các chúng sinh thế hệ sau. Lấy cái thứ mà cho giải thoát để mà dính, thì càng không thoát, không giải thoát. Không những là không thoát, không giải thoát mà lại còn liệng sang nhau, cãi cọ nhau, xung đột nhau. Vì thế, mọi hình tướng của tôn giáo mà có ở trong luân hồi, cho dù là vi tế hay thô tháo đi chăng nữa, hãy giác ngộ cho thật tốt. Bởi chỉ là hình tướng của ảo tưởng dính mắc tất thảy. Nghĩ rằng là tôn sùng tôn giáo nào? Tôn sùng tôn giáo nào? Thực tế không phải đâu. Đích thực là chấp trụ, chứ không phải là tôn sùng. Nếu như chỉ mỗi là tôn sùng thì chỉ có mỗi là tôn trọng. Nó giống như là tất cả mọi người tôn trọng lẫn nhau thì đều có thể tôn trọng lẫn nhau được hết, mọi tôn giáo. Vì thế nói rằng là tôn sùng tôn giáo, tôn sùng tôn giáo nào, ai đi tôn sùng tôn giáo nào, trên thực tế không phải. Nó là sự chấp trụ. Nếu như chỉ giới hạn ở mối tôn trọng thì sẽ không sinh lỗi, không sinh ra sự hãm hại lẫn nhau, sẽ không xảy ra, sẽ không sinh lên sự cạnh tranh để có đệ tử, để có hội chúng tùy tùng, không cạnh tranh có môn đồ. Tế độ xong là xong. Cả vi tế lẫn thô, hãy giác ngộ thật tốt cái điểm này. Người tôn sùng hay người chấp trụ, cái nào? Người tôn sùng hay người chấp trụ, cái nào? Bởi vì cái từ tôn sùng này, nó ẩn chứa cái sự lấy để dính, lấy để mắc. Chỉ có mỗi là tôn trọng lẫn nhau. Có là họ hàng hay không là họ hàng không liên quan. Chỉ mỗi là tôn trọng lẫn nhau. Cho dù là họ hàng nhau hay không họ hàng nhau cũng không liên quan. Cho dù là cùng một tôn giáo hay là khác tôn giáo cũng không liên quan. Cái từ mà tôn trọng nhau á. Đều tôn trọng nhau được hết. Thứ mà là điều tốt thiện lành, là điều lợi ích của mọi người mà thể hiện ra tới thế gian, tới luân hồi, tới chúng sinh, đều tôn trọng nhau được hết. Nhưng không phải lấy để chấp trụ. Vì thế, sự tôn trọng có thể tôn trọng lẫn nhau được hết tất cả mọi tôn giáo. Nhưng khi mà lấy để chấp trụ rồi thì không thể nào mà có thể tôn trọng tất cả mọi tôn giáo được. Nó giống như là cái từ gia đình. Tôn trọng hay là chấp trụ? Cha mẹ của mình, anh chị em của mình, dòng giống mình, dòng tộc mình. Hỏi xem là tôn trọng hay là chấp chủ, cái nào? Nếu như chỉ có mối là sự tôn trọng thôi, mà không phải là sự chấp chủ, thì cha mẹ của người khác cũng đều tôn trọng được, tôn sùng được. Chứ không phải chỉ có mỗi tôn sùng cha mẹ của mình, tôn trọng mỗi cha mẹ của mình. Kể cả là cha mẹ của người khác cũng đều tôn sùng được. Bởi sự là cha là mẹ của mọi người. Cho ân đến người. Bởi sự là cha là mẹ của luân hồi này, là cho ân đến luân hồi, thì đều có thể tôn trọng, tôn sùng được hết. Chứ không phải chỉ có mỗi tôn sùng, tôn trọng mỗi cha, mỗi mẹ của mình. Thử hỏi xem là chấp chủ hay tôn sùng, tôn trọng. Nếu như mà chấp chủ thì chỉ tôn trọng cha mẹ của mình và đi chửi cha mẹ người khác. Đấy là thảm họa. Đường tư tưởng của tất cả mọi chúng sinh là sự thảm họa. Đường tư tưởng là thảm họa, đường tư tưởng, đường tâm thức linh hồn của mọi chúng sinh. Cho thoát nhưng lại đi dính. Cho cái thứ mà không dính nhưng lại ảo tưởng dính, thì chỉ có thảm họa hết thôi. Vì thế cần phải cho cái không cùng nữa, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau trong luân hồi này. Như thế thì theo cách không dính không mắc, không phải theo kiểu quan hệ nhằm cột trói. Quan hệ bằng cách tế độ, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, tỏa sáng giúp.